Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 228, thật không thể nhịn. Đến chậm, buông nàng ra. Sau lưng một tiếng quát lớn. Để cái này nhóm thể dục sinh lấy làm kinh hãi. Nhao nhao quay đầu nhìn quanh. Nhìn xem Long Hoài Trung học ai như vậy chảnh cũng dám đối bọn hắn la to. Chỉ gặp một cái đầu đầy mồ hôi tiểu tử biểu lộ rất bình tĩnh đi đến. Người này, đương nhiên là Tần Phi. Một khắc này, ánh nắng chính xông ra đường chân trời. Một vệt sáng xẹt qua chân trời. Xuyên qua tầng mây thật dày. Vừa vặn đánh vào Tần Phi trên mặt. Thật giống như toàn thân có quang hoàn. Ánh nắng vừa vặn, vậy vừa lúc là ngươi. Trương Di từ chưa phát hiện Tần Phi vậy mà trở nên đẹp như thế. Như thế xuất khí, vừa còn tại thấp thỏm lo âu tâm trở nên chấn định. Thút thít vậy đình chỉ. Tần Phi không phải chạy bộ đi sao? Chuyện ra sao liệt? Xác thực, Tần Phi vừa rồi xác thực coi là Trương Di đã trở về. Người cũng đã chạy đến đường rẽ chỗ. Nhưng là hệ thống nhảy ra ngoài. Keng, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Trương Di đồng học chính gặp phi lễ. Mời kịp thời tiến về cứu viện. WTF, keng, xin chú ý là hệ thống nhiệm vụ, không phải ngẫu nhiên nhiệm vụ. Hệ thống nhiệm vụ không hoàn thành chẳng những lấy không được ban thưởng, còn phải bị hệ thống trừng phạt. Mẹ nó, tình huống như thế nào? Tần Phi hiện tại cũng không phải xoắn suýt tại ngẫu nhiên nhiệm vụ cùng hệ thống nhiệm vụ sự tình, mà là nghe được cái này, Trương Di đồng học chính gặp phi lễ. Tần Phi tâm tình liền rất lo lắng. Cái này ở sân trường bên trong vậy mà vậy có phi lễ sự tình. Ở đâu a? Ta không là không tin. Ta chỉ là muốn mở mang tầm mắt. Tần Phi quay đầu nhìn. Ngoại trừ cái kia một đống lớn thể dục sinh vây ở nơi nào. Cái khác vậy không có thấy cái gì a? Chẳng lẽ? Không thể nào. Tần Phi nghĩ cũng không dám nghĩ. Một bầy chim thú tại thay phiên vũ nhục một cái tiểu nữ tử. Dạng này sự tình đều làm ra được. Còn là người sao? Có thể không thể thêm ta một cái. Chỉ đùa một chút. Tần Phi bước đi như bay. Vô cùng lo lắng vọt tới. Đến gần mới phát hiện. Thật sự là một đám người đem Trương Di vây quanh. Có chút hỗn đản còn thừa dịp loạn sờ soạng một cái. Trương Di điềm đạm đáng yêu ôm đầu ôm ngực đợi ở bên trong. Tùy ý khi nhục. Cái này nhóm không bằng cầm thú ra hòa. Đơn giản mặt cũng không cần. Tình cảnh này, lại lý trí Tần Phi cũng vô pháp tỉnh táo. Trực tiếp liền mở làm. Nhất quyền nhất cước liền đổ hai người. Tần Phi làm một cái cấp 2 võ giả. Lại là phía sau đánh lén. Dĩ nhiên không phải việc khó gì. Nhưng là lúc này, Tần Phi mới phát hiện mình xông động. Bởi vì cái này quần thể dục hết thảy 30 người tới. Hiện tại cũng giống như xài giống như lang nhìn mình chằm chằm. Tần Phi nhìn như bình tĩnh bên ngoài. Nội tâm kỳ thật hoảng đến một bê. Coi như hiện tại mình bây giờ tố chất thân thể kinh người. Một chọn 30 vậy rất không có khả năng. Trừ phi sử dụng nhất tiếu chỉ các loại kỹ năng. Nhưng là đánh 30 cái đoán chừng đến lúc đó mình cũng là tinh thần lực hao hết. Khó mà để Trương Di an toàn trở ra. Cái này quá khó khăn. Tần Phi tại nội tâm nói với chính mình không thể hoảng. Chỉ ít mặt ngoài muốn xem thường đây hết thảy. Bởi vì đồng dạng sân trường bá vương đều là một nhóm hiếp yếu sợ mạnh chủ. Người mềm hắn liền đặc biệt cứng rắn. Người cứng rắn hắn cực khả năng liền sợ. Các ngươi hơn 30 đại nam nhân. Khi dễ một cái nhược nữ tử. Muốn mặt sao? Tần Phi thanh âm rất bình tĩnh. Nghe không ra bối rối. Sau đó tiếp tục nói ra. Bân ca, đây là ai a? Chấm ngoặc kép, một đám thể dục sinh không có hiểu rõ người đến người nào. Không biết a, chấm ngoặc kép, người này dám đánh chúng ta. Cũng không đơn giản a. Chấm ngoặc kép, mọi người nhìn Tần Phi. Nghị luận ầm ĩ. Đừng khóc, mau dậy đi. Chúng ta tiếp tục chạy bộ đi. Tần Phi không để ý đến những cái kia thể dục sinh. Trực tiếp đỡ dậy Trương Di. Cố ý khi bọn hắn không tồn tại giống như. Nhất định phải trên phương diện chiến thuật xem thường hết thảy. Tần Phi không có ý định đánh nhau. Nếu như có thể dạng này hòa bình giải quyết. đó là không còn gì tốt hơn. Cái khác thể dục sinh đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Quay đầu nhìn mình lớp trưởng Ngô Chí Bân, chờ đợi hắn chỉ lệnh. Chờ một chút, ngươi là ai? Ngô Chí Bân rốt cục phản ứng tới. Hắn đương nhiên sẽ không như thế liền để Trương Di bị Tần Phi mang về. Vậy hắn cũng quá thật mất mặt. Có đôi khi, mặt mũi đối với hắn loại người này tới nói. So cái gì đều trọng yếu. Thậm chí sinh mệnh, ta là ai? Ta là ngươi không thể trêu vào người. Cho nên ngươi tốt nhất đừng chọc ta. Tần Phi không quay đầu lại. Lạnh lùng nói ra, lúc này tuyệt đối không có thể sợ. Mà là nhất định phải trang bức. Để bọn hắn nhìn không thấu. Cho bọn hắn tạo thành nhất định áp lực tâm lý. Bọn hắn cũng không dám động thủ. Tần Phi tiếp tục giữ chặt Trương Di đi lên phía trước. Hiện tại không thể ngừng. Đi trước vòng vây lại nói. Những người khác có chút mộng bức. Vậy ngươi dựa vào cái gì mang ta đi nữ nhân? Ngô Chí Bân do dự một chút vẫn là ngăn cản đường đi. Xem ra nay ngày khó mà thiện. Ta là... chấm ngoặc kép. Tần Phi lời còn chưa nói hết. Hắn là bạn trai. Trương Di đoạt trước nói. Nàng đã không khóc. Nàng tại Tần Phi bên người. Đột nhiên liền có dũng khí. Ngạch. Tần Phi thật sự là đau đầu. Lại là bạn trai. Có thể không thể đổi một cái trò mới à. Bại gia nương môn. Ngươi có phải hay không muốn hại chết ta à? Tần Phi vốn muốn nói một cái ngưu bức thân phận. Tỉ như ta là Hồng Kông Hoàng gia cảnh sát hoặc là hiệu trưởng con riêng mọi việc như thế. Dù sao có thể trực tiếp đem bọn hắn dọa lùi. Cái này hắn a nữ nhân. Thật kiếm chuyện. Bạn trai than bùn a. Lúc này nữ nhân nghĩ đến chỉ có lãng mạn anh hùng tình tiết. Thật tình không biết dạng này càng thêm trở nên gay gắt mâu thuẫn. Ngô Chí Bân nghe xong Trương Di lời này. Tà mị cười một tiếng. Quả nhiên cả người cũng không giống nhau. Giống như là bị khiêu khích gà mái. Lại như là một đầu bị đùa giỡn rắn hổ mang. Dù sao đầu tóc dựng lên. Bạn trai. Hắn nhìn Tần Phi cái kia cao gầy cái kia khỉ dạng. Trong lòng liền rất khó chịu. Lão tử nhìn bên trong nữ nhân. Đến phiên ngươi đến nhúng một tay sao? Ha ha ha có ý tứ. Chấm ngoặc kép. Cái khác thể dục sinh rốt cục buông lòng. Nguyên lai là bạn trai. Đây chẳng qua là một người bạn trai. Ngươi nói ngươi đã có bạn trai. Nguyên lai liền là hắn. Ta còn tưởng rằng là vị nào mãnh nam đâu. Trách không được mỗi ngày buổi sáng tại cái này bồi tài đình phát tao nhìn quanh đâu. Nguyên lai nhìn tình lang đâu. Còn giả bộ như một bộ thanh thuần nhưng người bộ dáng. Ngô Chí Bân cười nói. Ngô Chí Bân ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Trương Di bị hắn nói trắng ra bí mật. Thẹn thùng nhìn Tần Phi một chút. Tần Phi giờ phút này không có lựa chọn nào khác. Cũng không thể phản bác Trương Di đi. Bất đắc dĩ nhìn Trương Di một chút. Chỉ có thể kiên trì đứng ra ngoài. Không sai. Ta là Tần Phi. Chính là nàng nay ngày bạn trai. Nếu như không có chuyện gì chúng ta liền đi trước. Tần Phi dùng một cái, nay ngày, bạn trai. Thật sự là không muốn để cho Trương Di cuốn lấy. Bân ca, lại còn có người dám cùng ngươi đoạt nữ nhân. Không biết sống chết à, ha ha. Trước học kỳ giống như vậy có một cái dạng này người đâu. Hiện tại còn nằm tại bệnh viện à, cái này hẳn là cũng muốn. Bất quá ngươi nhìn hắn cái kia. Nghèo kiết hủ lậu dạng. Còn cua được dạng này bạn gái. Khẳng định có hơn người sở trường a, có chúng ta Bân ca dài nha. Chúng ta Bân ca có tiếng sao sao a. Trương Di ngươi làm sao tìm được như thế một cái nhược trí bạn trai. Ngươi nói cái này đen gầy khỉ. Ban đêm có thể thỏa mãn ngươi sao. Ngô Chí Bân nghe được đồng học lấy lòng. Cười đắc ý. Bắt đầu nói năng lỗ mãng. Cái này mới là hắn bản tính. Ha ha. Ta nhìn khó doài, chấm ngoặc kép, một nhóm nam ở nơi nào cười. Thật sự là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Ta có thể thỏa mãn ngươi. Mẹ, Tần Phi cố ý đem đằng sau mẹ chữ kéo lâu một chút. Người không phạm ta không phạm người. Tần Phi quả thật có chút nổi giận. Cũng dám mắng ta nhược trí. Đen gầy khỉ, Tần Phi sơ trung vốn chính là lưu manh. Tính tình cũng là không tốt lắm. Mặc dù bây giờ đã cải biến rất nhiều, nhưng là thật không thể nhịn. Người fuck your mom, ta thao ngươi mẹ nó. chấm ngoặc kép, Ngô Chí Bân rất phách lối dùng rắn chắc lồng ngực Đình Tần Phi. Mẹ, cũng không phải nữ, ngươi đỉnh em gái ngươi a. Tần Phi đương nhiên không cam lòng yếu thế, hơi dùng một điểm tận lực trở về. Không nghĩ tới, cái này Ngô Chí Bân lập tức liền trọng tâm bất ổn. Té ngã trên đất, cái này hắn a tất cả mọi người cho là hắn giả quảng đâu. Kỳ thật không phải, ngươi tê liệt, muốn động thủ đúng không? Ngô Chí Bân như chó điên đánh tới, vung lên vải giáp quả đấm to liền muốn đánh Tần Phi. Kỳ thật Tần Phi hiện tại thân thủ, nếu như muốn né tránh, tùy thời đều có thể, nhưng là thật không cần thiết. Tần Phi chỉ là nhấc tay ngăn cản một cái. Keng, thiết tí A đồng mộc kỹ năng xúc phát. A nha, gọi không phải Tần Phi, mà là Ngô Chí Bân. Hắn giống như một quyền đánh vào sắt thép phía trên. Tay nóng bỏng đau nhức, không tự chủ được thống khổ thét lên. Cái khác thể dục sinh đều rất kỳ quái nhìn xem hắn. Ngươi đánh người khác, ngươi kêu to cái gì? Mộng bức, ha ha, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.